Hắn nói ta đều nghe. Chương 14, tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiền Ngôn bước ra khỏi phòng lại vừa vặn nghe thấy tiếng nói trong trèo của cô nhóc dưới lầu, bước chân hắn hơi ngừng lại, nhìn về phía ba người trên bàn ăn. Cha Dịch Quan trợn tròn mắt tức giận nói, là ai mỗi ngày mang bánh ngọt về cho cô? Tiểu Miên Miên, cô thật sự làm tôi rất đau lòng. Cô gái câu môi, rào hoạt cười. Làm gì mà mỗi ngày, đừng nói bậy. Cô còn tính toán tỉ mỉ với tôi như vậy nữa. Tôi chỉ nói lời thật lòng. Đi, được rồi, cho anh ăn một chén được chưa? Cô nhóc quyệt quyệt miệng, dường như hạ quyết tâm rất lớn mới quyết định cho hắn một chén như vậy. Cha Dịch Quan bị biểu cảm của cô kích thích khóc càng khoa trương nói cô không cô lương tâm. Chỉ biết để lại cho Hiền Ngôn, tôi có chỗ nào không bằng hắn, Tiểu Miên Miên cô cũng quá bất công đi. Không cần phải khoa trương đến mức như vậy đi, nói như món này là mỹ vị nhân gian không bằng vậy. Trình Tư Miên vừa nói vừa múc cho hắn một chén. Này, anh im lặng đi. Cha Dịch Quan liếc xéo cô một chút, nghe được tiếng bước chân phía sau liền quay đầu lại, nhìn thấy Tô Hiền Ngôn liền vội vàng nói. Đã dậy rồi, nhanh lại đây đi, nhìn xem đứa nhỏ không lương tâm này có bao nhiêu bất công. Trên mặt Tô Hiền Ngôn có nhàn nhạt ý cười. Vừa rồi đang nói cái gì? Trình Tần chập chập lắc đầu. Nói đến canh tình rượu, sáng sớm đứa cháu gái này của ta đã dậy nấu, kết quả bởi vì phân chia không đều cho nên có người không bằng. Cái gì mà phân chia không đều? Cha Dịch Quan nuốt một canh to nói. Là người nào đó căn bản không có chuẩn bị phân chia cho người khác đi, Hiền Ngôn, căn bản cái này tất cả là để cho cậu. Trình Tư Miên ho khan, giả vờ nói. Tôi cũng làm cho chú tôi nữa. Nga, không cần đổ cho tôi. Tô Hiền Ngôn sửa sang lại caravat, vỗ vỗ bả vai Cha Dịch Quan. Còn lại đều cho cậu, tôi ra ngoài trước. Trình Tư Miên sửng sốt, anh không uống sao, đầu không đau à? Tô Hiền Ngôn gật gật đầu. Công ty có chút việc gấp cần phải xử lý, phải lập tức đi. Nga, Trình Tư Miên có chút uể oải. Tô Hiền Ngôn nhìn cô cúi đầu nhìn đất, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng hắn vẫn không có ở lại, cầm lên chìa khóa xe liền ra cửa. Cha Dịch Quan nhìn bóng lưng hắn, lẩm bẩm nói, có chuyện gấp như vậy sao? Trình Tần nhún nhún vai, đây là nỗi khổ của boss đi. Trình Tư Miên không nói được lời nào, đem canh tình rượu đẩy sang một bên, chạy nhanh về phía cửa. Này, Tiểu Miên Miên, thứ này. Trình Tư Miên cũng không quay đầu lại. Cho anh hết đó, Tô Hiền Ngôn đang chuẩn bị lái xe. Trình Tư Miên nhanh như chớp chạy đến ngoài cửa sổ xe hắn. Cô cũng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cổ tay hắn. Tô Hiền Ngôn nhìn theo tầm mắt của cô nhìn về phía vòng tay trên cổ tay phải. Đây, đây là tôi tặng cho anh. Trình Tư Miên ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tuy rằng không quý trọng, nhưng mà tôi đã chọn rất lâu, anh nhất định phải mang theo nó. Tô Hiền Ngôn trầm mặc có chút do dự kêu tên của cô. Trình Tư Miên, anh đáp ứng tôi đi, đây là lần đầu tôi nghiêm túc như vậy tặng quà cho người khác, nếu anh không mang, vậy tôi sẽ khó chịu chết mất. Đêm qua cô nói, hắn là người tốt nhất cô từng gặp. Trong lòng Tô Hiền Ngôn khẽ thở dài một hơi, hắn. Làm sao có thể là người tốt nhất được, chỉ do những chuyện cô từng trải rất tàn nhẫn, cho nên chỉ cần có người quan tâm đến cô một chút liền làm cô để tâm. Tâm tính của trẻ con, bởi vì rất ỷ lại cho nên có loại ảo giác khác đi. Anh không vui sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tư Miên thấy hắn thật lâu cũng không nói chuyện, có chút không yên nhìn hắn. Tô Hiền Ngôn nhàn nhạt cười cười. Cảm ơn lễ vật của cô, tôi sẽ luôn luôn giữ trong người. Không phải là giữ, phải đeo như vậy. Tô Hiền Ngôn đưa tay ra cửa sổ xe vỗ vỗ đầu cô. Đã biết, kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Trình Tư Miên càng nỗ lực đọc sách học tập, cô nghĩ, khi thấy cô tiến bộ, hắn sẽ rất vui đi. Ở trường học cô rất nghiêm túc nghe giảng bài, gặp công thức không cách nào hiểu được cô sẽ đi hỏi Phó Tử Văn. Phó Tử Văn thường thường rất kinh ngạc về khả năng hiểu bài của cô, có một số đề bài chỉ cần giảng một chút cô liền hiểu được. Có một lần đụng phải một đề bài rất khó, Phó Tử Văn cũng không giải được vậy mà cô lại làm ra. Ở nhà, lúc Trình Tư Miên gặp phải đề bài khó vẫn sẽ đi tìm Tô Hiền Ngôn, hắn vẫn như cũ sẽ rất nhẫn nại giảng đề bài cho cô, chỉ là cô phát hiện thời gian Tô Hiền Ngôn ở nhà dường như càng ngày càng ít, rất nhiều lúc cô chuẩn bị ngủ hắn cũng chưa trở về. Công ty của hắn có lẽ thật nhiều việc đi. 3 ngày kiểm tra cuối kỳ, một môn địa lý cuối cùng cũng thi xong, Trình Tư Miên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân đi ra cửa trường cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Trình Tư Miên nhìn thoáng qua người vừa tới. Sao cậu lại tới nữa? Anh trai hai tốt Lâm Loan ôm lấy bờ vai cô. Nào có lại a, lần trước cậu nói sắp thi cuối kỳ bảo tôi đừng đến quấy rầy cậu, tôi thật sự rất lâu rồi không có tới, biết hôm nay cậu thi xong, nên đặc biệt mời cậu đi ăn cơm. Trình Tư Miên hất cánh tay hắn ra, tôi còn phải về nhà, mới 4 giờ mà về nhà làm gì, cậu Cus không cảm thấy buồn chán. Trình Tư Miên ngừng một chút, so sánh với cô của lúc trước thật là nhạt giống như một bãi nước đọng, nhưng mà cô lại rất hưởng thụ. Cũng không phải không có người trò chuyện, trong nhà cậu không có người cùng đi chơi với cậu, đi một chút đi, đừng nói nhảm, tôi mang cậu đi ăn đi. Này, này, Lâm Loan lôi kéo tay cô, liền đem cô kéo lên xe. Cơm nước xong tôi lập tức đưa cô trở về còn không được sao? Trình Tư Miên không lay chuyển được hắn, bị Lâm Loan lôi kéo dụ dỗ đi ăn cơm. Đi ăn sushi Nhật Bản, trước kia cô rất thích ăn ở một cửa hàng, lúc trước không để ý, hiện tại nhìn thực đơn, cảm thấy đắt muốn chết. Cơm nước xong, Lâm Loan đưa cô về nhà, xe chạy đến cổng tiểu khu liền ngừng lại. Được rồi, cậu trở về đi, như vậy sao được, trời cũng đã tối, để tôi đưa cô về tới tận nhà. Lâm Loan đi theo Trình Tư Miên xuống xe, chỉ có vài bước là tới, vậy thì vừa vặn tôi đưa cậu tới cửa nhà đi. Lâm Loan nói xong trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, như vậy liền có thể biết Trình Tư Miên đang ở nơi nào. Trình Tư Miên bất đắc dĩ. Tôi nói Lâm Loan, sao cậu lại bám theo người khác như vậy chứ? Tuy rằng tôi xem cậu là anh em của tôi, nhưng dù sao cô cũng là một cô gái, lớn lên còn dễ nhìn như vậy, cho nên tôi phải đảm bảo cô tuyệt đối an toàn. Tôi cảm ơn cậu, hai người cùng nhau đi về phía biệt thự. Đây là nhà cậu đang ở à? Lâm Loan đánh giá phòng ở trước mắt. Tôi liền yên tâm rồi, còn lo lắng hiện tại cô thực thảm, xem phòng ở rồi cũng cảm thấy không tệ. Trình Tư Miên, tôi vào nhà đây, cậu đi nhanh đi, đã biết cậu còn sợ tôi ở cửa nhà cậu không đi sao? Trình Tư Miên cười khẽ một tiếng, cũng không phải như vậy sao? Suy, Lâm Loan trợn trắng, lần sau tôi lại tới trường học tìm cậu bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền xoay người, Lâm Loan liền ngẩn người, chờ thấy rõ người đứng cách mấy mét phía sau hắn vội vã nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Chú, rất lâu không gặp Trình Tư Miên nghe vậy nhìn lại, ngực không hiểu vì sao bị thắt chặt. Áo sơ mi trắng quần tây đen, thân thể cao ngất, bóng dáng ôn nhuận, dưới đèn đường tô hiền môn dường như bị một tầng ánh sáng mờ ảo bao phủ, nhìn qua nhu hòa lại tốt đẹp. Mấy ngày cô không thấy hắn về sớm như vậy, tô hiền môn gật đầu với Lâm Loan, xem như chào hỏi. Lúc đi ngang qua người Lâm Loan, hắn cũng không nói gì. Lâm Loan gãi gãi đầu, hậu chi hậu giác ý thức được chú Trình Tư Miên dường như rất không hoan nghênh hắn, việc này thật không tốt, về sau hắn còn muốn tìm rủ Trình Tư Miên đi chơi nha. Vì thế, Lâm Loan rất nhiệt tình chào hỏi, chú tan tầm rồi, đã ăn tối chưa ? Tô Hiền Môn ngừng lại một chút cũng không có giải thích việc hắn không phải là chú của Trình Tư Miên. Đã ăn, Lâm Loan nháy mắt mấy cái. Nhà tôi còn đang đinh nói hôm nay tôi với Tư Miên đi ăn sushi cũng không tệ, nếu chú chưa ăn tôi bảo tài xế đi tới tiệm đóng gói đem tới. Tô Hiền Môn nhìn hắn một cái. Cảm ơn, không cần. Nha, được, Trình Tư Miên ho một tiếng, nháy mắt ra hiệu với Lâm Loan, ý tứ chính là mau đi nhanh đi. Lâm Loan hiểu ý, vậy tôi đi về trước. Trình Tư Miên dùng sức gật gật đầu. Lâm Loan cuối cùng cũng đi, Trình Tư Miên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Hiền Môn. Hắn đi ngang qua cô, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trình Tư Miên lôi kéo góc áo của hắn. Hôm nay tôi mới vừa thi xong. Cảm giác thế nào? Tô Hiền Môn mở cửa trên mặt cũng không thể hiện một chút không vui nào, nhưng Trình Tư Miên vẫn mẫn cảm thấy hắn không vui vẻ. Lần trước hắn đã từng nói, không nên gần gũi quá với Lâm Loan, hôm nay thật không may bị hắn bắt gặp được, hắn sẽ không cảm thấy cô lại học cái xấu đi. Dường như cũng không tồi. Vậy là tốt rồi. Trình Tư Miên suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói ra. Tôi vô tình gặp Lâm Loan ở cổng trường, sau đó hắn nhất định lôi kéo tôi đi ăn cơm. Tô Hiền Môn cười cười, hỏi. Thi xong rồi thì có thể thả lỏng một chút, muốn lên mạng thì lấy laptop của Trình Tần mà chơi. Không phải đang nói về Lâm Loan sao, để tài chuyển có chút nhanh nhìn Tô Hiền Môn lập tức sẽ lên lầu. Trình Tư Miên chặn lại nói. Tôi sẽ không học cái xấu. Bước chân Tô Hiền Môn khựng lại, ánh mắt dừng ở trên mặt cô. Trình Tư Miên giải thích nói. Tôi là nói về Lâm Loan, lúc trước anh có nói không nên quá gần gũi với hắn, tôi nghe theo. Hắn quả thật có chút ồn ào tôi. Tư Miên, Tô Hiền Môn đột nhiên ngắt lời cô, thanh âm êm dịu mà nhẹ nhàng, hắn chậm rãi nói. Tin tưởng hiện tại cô đã biết chuyện, cũng biết làm sao nhận ra bạn bè tốt hay xấu, đúng hay không? Trình Tư Miên gật gật đầu, Tô Hiền Môn vỗ nhẹ đầu cô. Chỉ cần kết giao với những người cô cảm thấy là bạn thật tâm thì được rồi, kỳ thực không cần trải qua sự đồng ý của tôi. Không được, Trình Tư Miên kiên quyết làm Tô Hiền Môn ngẩn người. Là anh nói tôi phải nghe lời anh nói, bây giờ anh lại muốn nuốt lời sao? Tô Hiền Môn có chút sững sốt, khuôn mặt trước mắt trắng nõn nhỏ nhắn mang theo chút đơn thuần của thiếu nữ cùng quật cường. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện ra một tia cô đơn, cô nói. Tô Hiền Môn, anh có phải không muốn để ý đến tôi nữa hay không? Chỉ trong nháy mắt Tô Hiền Môn đột nhiên cảm thấy lồng ngực có chua xót chút xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đáng thương hề hề giống như chú mèo nhỏ mờ mịt luống cuống, dường như chỉ cần hắn gật đầu cô liền rơi nước mắt, hắn do dự, lại không đành lòng nói ra lời nói lạnh nhạt. Nhiều ngày qua hắn chỉ nghĩ đến có lẽ hắn nên lạnh nhạt với cô một chút, để cô không cần sinh ra cảm xúc không nên có. Nhưng hắn lại quên cô đối với hắn là tuyệt đối tin tưởng. Làm sao hắn có thể nuốt lời, tôi không có bỏ mặc cô, hừ, Trình Tư Miên nháy nháy mắt bỗng chốc không kịp phản ứng. Nhưng Tô Hiền Ngôn lại không tiếp tục đề tài này, mà hỏi. Thành tích lúc nào mới có? Đại khái 2-3 ngày. Ừ, đến lúc đó nói với tôi. Đương nhiên, Trình Tư Miên vui vẻ, vội hỏi. Vậy có phải anh vẫn tiếp tục dạy tôi học hay không? Khuôn mặt tràn ngập vui sướng, làm cho khóe miệng người nhìn cũng nhịn không được nhiễm lên ý cười. Tô Hiền Ngôn gật gật đầu. Ừ, nếu thi không tốt thì phải có trừng phạt. Thi nhất định tốt, Tô Hiền Ngôn cười cười, xoay người lên lầu. Trình Tư Miên vui vẻ nhìn hắn vào phòng, sau đó mới đi về phía sofa. Xem TV, Tô Hiền Ngôn trở về phòng, theo thói quen mở ra máy tính, nhớ tới khuôn mặt vui vẻ vừa rồi của Trình Tư Miên, trong mắt hắn cũng vô ý thức nhiễm lên ý cười. Đúng lúc này, di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là điện thoại trong nhà gọi đến. Alo, anh, là em, Tô Hiền Ngôn có chút ngoài ý muốn, em đã trở lại, vâng, hôm nay vừa đến nhà, anh có về không? Tô Hiền Ngôn. Không trở về, vậy ngày mai trở về sao? Có thời gian sẽ về đi, nha, đầu kia điện thoại có chút thất vọng, sau đó có thanh âm truyền đến. Gia Nam, để ông nói, anh, ông nội muốn nghe điện thoại. Ừ, Tô Hiền Ngôn thay đổi bên, lão gia từ cũng lấy đến điện thoại. Đã bao lâu không trở về rồi, một nhà chú ba con đều về nhà, trở về nhìn một chút. Thanh âm già nua lại nghiêm túc có, một tay Tô Hiền Ngôn ấn bàn phím. Được, đừng có qua loa, chưa ngày mai trở về ăn cơm. Tô Hiền Ngôn nhắm chặt mắt, lúc mở ra đã hoàn toàn khác so với lúc đối mặt với Trình Tư Miên, sâu thẳm, mang theo sắc bén rõ ràng, hắn cong môi, trong mắt lại không có chút ý cười. Đã biết, cách chương.